Chương 1269, cuối cùng một đêm, huyết chiến đến cùng, thượng. Một đêm này, hố trời không ngủ. Mà nơi đây tin tức, sớm đã thông qua giang hồ tập truyền phát ra ngoài, toàn bộ đông thăng thế giới, từ triều đình, cho tới chợ búa, cũng biết tiền tuyến đại chiến tình huống, cơ hồ không ai có thể ngủ được. Như từ không trung nhìn xuống, liền hội phát hiện, không quản là đông thăng đại lục, Nam Hải đại lục hay là Miêu Cương chi địa, phàm là có người ở lại chi địa, đều là đèn đuốc sáng trưng. Ngay cả vùng đồng nội cũng không ngoại lệ. Tới gần phong đảo chi địa mấy trăm tòa thành thị, sớm đã tê liệt, biến thành thành không. Mấy tháng trước đó, nội thành người liền thu thập tế nhuyễn, bao lớn bao nhỏ địa trốn hướng từng cái phương hướng, bừng tỉnh như sóng chiều, đem phần này khủng hoảng mang hướng về phía nhiều người hơn. Mà tại địa phương khác, bởi vì khoảng cách khá xa, tại giang hồ thế lực cùng quan phủ hiệp đồng dưới, tạm thời không có xuất hiện nhiễu loạn, nhưng ai cũng biết, phần này sao động sợ hãi bình tĩnh, tùy thời đều sẽ đánh phá. Đến lúc đó, toàn bộ đông thăng thế giới đều hội hoàn toàn đại loạn, vô số người giang hồ tụ tập tại quán rượu, khách sạn, quán trà, thậm chí thanh lâu ký viện, hoặc là mấy người ngồi vây quanh, hoặc là không ngừng uống rượu, hoặc là sắc mặt cháy bỏng địa nhìn ngoài cửa sổ. Vậy có người hành vi phong túng, tiến hành cuối cùng điên cuồng mà phổ thông bách tính nhóm, cũng là top 5 top 3, tụ tập tại bạn bè trong nhà, không có hoan thanh tiếu ngữ, không khí ngột ngạt đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Phần lớn người chính là như vậy, đối mặt tuyệt cảnh cùng tận thế, bọn hắn không dám phấn khởi phản kháng, vậy không muốn tiếp nhận, chỉ có thể làm cái bị tài quyết giả, nhưng trong lòng cầu nguyện có thể trên trời rơi xuống anh hùng, thay bọn hắn phụ trọng tiến lên. Đại Hạ Vương Triều, Huyết Thần Cung tổng bộ, một mảnh lửa lớn rừng rực, đốt cháy tất cả lưu thủ sinh mệnh. Tộc trưởng, sự tình đã làm thỏa đáng. Một tên nam tử cung kính địa chắp tay. Tại trước người hắn, Mộ Dung Vô Quá chậm rãi quay người, ánh lửa đem hắn cái kia trương nho nhã mặt, chiếu lên có chút dữ tợn. Quá yếu. Mộ Dung Vô Quá phát ra mỉa mai tiếng cười. Từ 2 tháng trước bắt đầu, bọn hắn tiềm phục tại Đông Thăng thế giới 27 chi thiên ngoại người, liền bắt đầu hành động, bốn phía đánh giết lưu thủ giang hồ cao thủ, hủy diệt cái này đến cái khác đỉnh cấp môn phái. Trong lúc đó không có gặp được một lần ra dáng phản kháng. Càng có thể cười là, có lẽ là vì ổn định, giang hồ tụ cư nhưng không có công bố tin tức này. Viêm gia, Thánh Mộc Tháp, Thiên Thủy Cung, Trường Sinh Giáo, Tà Đao Phái lại thêm hôm nay Huyết Thần Cung, còn có bao nhiêu đỉnh cấp thế lực Mộ Dung Vô Quá hỏi. Còn sót lại Đại Hạ Hoàng Thất. Bên cạnh lập tức có người đường. Cái kia còn các loại cái gì, ngày mai chính là ta thiên bên ngoài đại quân tiến vào Đông Thắng Thơ Y Điếm. Chư vị, sớm một chút xong xuôi chính sự, cầm Đông Thắng võ giả đầu người, đi nên đón đại quân chúng ta. Ta muốn để Đông Thắng người, vĩnh viễn nhớ kỹ một đêm này. Mộ Dung Vô Quá ha ha lăng cười, phi thân rời đi. Đông đảo Mộ Dung nhất tộc cao thủ vội vàng đuổi theo, cũng là theo chân cười ha hả. Trong hoang dã, vô số quạ đen chấn kinh bay loạn, che đậy trên trời khuyết nguyệt. Mặt khác 26 chi thiên ngoại người, cũng tại các nơi giết người phóng hỏa, lướt qua một mảnh huyết tinh, giết tới hưng khởi, thậm chí liền phổ thông thôn xóm, thành trấn đều không thả qua. Ngắn ngủi mấy tháng, chết trong tay bọn hắn đông thắng người vô số kể. Mặc dù giang hồ tập không có công bố, nhưng liên quan tới thiên ngoại tà ma tàn phá bừa bãi tin tức, vẫn tại rất nhiều người ở giữa truyền miệng. Chỉ là, mọi người đã bất lực đi chú ý. Nếu là hố trời bị công hãm, hết thể đều là đừng, cần gì phải quan tâm cái này chút không có bất kỳ cái gì một đêm, so một đêm này ngắn hơn, càng khiến người ta dày vò. Khi thứ nhất buộc nắng sớm vạch phá bình minh Thơ Y Điếm, không biết bao nhiêu người nhắm mắt lại, vậy có người lui trở về trong phòng, đóng lại cửa sổ, tốt giống như vậy liền có thể để đêm tối lâu hơn một chút. Vô số lòng người nắm chặt đến cùng một chỗ, chờ đợi vận mệnh cuối cùng phán quyết. Trong thiên khanh, từng đạo bóng dáng đứng lên đến. Trời đã sáng. Bách chiến đại đế đường. Đúng vậy a, trời đã sáng. Sa Nhâm trọng nhìn qua phương xa. Hôm nay đại khái là người ta trận chiến cuối cùng, đời này cũng liền bàn giao. Nhạc Mộ có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề này trong lòng ta nhẫn nhịn rất lâu. Bách chiến đại đế cũng không quay đầu lại, tiếp tục nói, ngươi hô Thạch Tiểu Nhạc vì tiểu sư đệ, Nhạc Mộ thật cực kỳ muốn biết. Đến cùng là nhân vật bậc nào, có thể dạy dỗ ngươi cùng hắn như thế nhân kiệt. Vấn đề này không ngừng bách chiến đại đế hiếu kỳ, người trong thiên hạ đồng dạng hiếu kỳ, chỉ là liền mấy đại tổ chức tình báo cũng không tìm tới đáp án. một cái rất đáng gờm người, ta nói, chỉ sợ ngươi không tin. Sa Nhâm Trọng thanh âm bên trong, lần đầu mang theo nồng đậm sùng kính. Cái này khiến Bách Chiến Đại Đế nhịn không được quay đầu, càng phát ra hiếu kỳ nói nghe một chút. Thánh quân, 16 vạn năm trước Thánh quân, hắn chính là ta sư phó, ngươi tin không? Bách Chiến Đại Đế bỗng nhiên ngơ ngẩn, sau đó ha ha cười to, cười đến ngửa tới ngửa lui, trọn vẹn qua nửa ngày, mới thở hổn hển nói, đa tạ, cảm ơn ngươi vì ta làm dịu áp lực, ta bỗng nhiên không quá khẩn trương. Sa Nhâm Trọng nhíu môi, đang muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa. Bách Chiến Đại Đế cũng thu hồi ý cười, toàn thân buộc phát ra kinh người đến cực điểm chiến ý chỉ gặp nơi xa, bừng tỉnh như biển gầm quá cảnh, lít nha lít nhít hình bóng mang theo xa tờ khi bay nhào mà đến. Dẫn đầu mấy người, một thân khí thế quét sạch bát phương, như sóng lớn chiều đầu, đánh đâu thằng đó, không phải thiên ngoại đại quân là cái gì. 10 ngày đã qua, là chết là hàng, các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Cách rất xa, Huyết Hải Đao Hoàng liền quát lên. Phi chỉ bằng các ngươi, còn muốn để cho chúng ta đầu hàng, đơn giản nằm mơ, mong muốn nô dịch ta đông thắng thế giới, trừ phi từ Lao Phu trên thi thể nhảy tới tính tình nhất sông đãng ma giáo chủ cười to. Thề sống chết không hàng cùng bọn hắn liều mạng vô số đông thắng cao thủ hưởng ứng, mang trên mặt cười, trong giọng nói tràn ngập thẳng tiến không lùi kiên quyết. Xem ra, vẫn là ta đánh giá thấp các ngươi tín nhiệm, lãng phí một cách vô ích thời gian 10 ngày. Tốt, tốt. Vạn thắng cùng nhân nhắm mắt lại lần nữa mở ra lúc, hai mắt đột nhiên trở nên ngang ngược hung tàn, không chút nghĩ ngợi, một quyền liền hướng phía lúc trước kêu hung nhất phương vị đảo đi. Cách tựa như trời đất sụp đổ, quyền ảnh chưa đến, mảng lớn mặt đất đã sụp đổ, tựa như 18 cấp địa chấn. Khi dễ kẻ yếu có gì tài ba, cái gì trí tôn phía dưới đệ nhất nhân giao sỉ tiên băng thành một cây trường thương, không ở mở rộng ở giữa, tầng tầng thương ảnh đem hư không chống đến cực hạn, mặt ngoài xuất hiện răng cưa chạm vết rách, trung tâm nhất thương ảnh thì ngưng tụ thành một điểm, lấy tốc độ cực nhanh đâm trúng quyền ảnh. Quanh trời cao kịch chấn, vạn thắng cuồng nhân bay ngược vạn mét em mở dựa vào giao sỉ tiên, Bách Chiến Đại Đế tại trận chiến mở màn bên trong chiếm cứ thượng phong, lập tức chấn phấn đông thăng khí thế. Nhưng Sa Nhâm Trọng thấy rõ ràng, thu roi thơ ý điếm, Bách Chiến Đại Đế rõ ràng nuốt vào một ngụm tinh huyết. Đối phương đã trải qua quá đánh nửa đấu, mới thương vết thương cũ vô số, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Trái lại vạn thắng cùng nhân, ngoại trừ áo bào xé rách mấy chỗ, toàn thân cơ hồ không việc gì. Người muốn chết. Gặp Bách Chiến Đại Đế dám can đảm khoe hoai, Huyết Hải Đao Hoàng không nói hai lời, mang theo thần đao hung hăng bổ ra, đao mang vỡ ra thương khung, đánh thẳng hướng Bách Chiến Đại Đế đỉnh đầu. Một đao kia, triệt để kéo ra song phương cuối cùng một trận đại chiến mở màn. Ầm ầm ầm ầm ầm một mảnh diệt thế trang cảnh, mấy triệu mét em mở đường kính hố trời, thế mà tại kịch liệt lay động, bốn vách tường không ngừng có đá vụn rơi xuống, mặt đất cấp tốc hướng xuống lom mở nơi này tụ tập đông thăng thế giới nhiều hơn phân nửa võ học tinh anh. Từng cái mang lòng quyết muốn chết, xông về phía trước, cùng thiên ngoại người vừa đụng chạm, lập tức bạo phát ra từ lần thứ nhất thiên địa đại quyết chiến đến nay, phóng ánh nhất quang mang toàn bộ đông thăng thế giới đều bị hấp. Dẫn. Đạo tia sáng này xông ra tầng khí quyển, tiến vào vô ngần tinh không, đem ven đường vô số thiên thạch đánh cho mảnh vỡ, thật lâu không tiêu tan. Cốc chủ đại chiến vừa mới bắt đầu, liền có cao thủ tuyệt thế tử vong, hắn là Nam Hải Khâu Nguyên Cốc cốc chủ. Nó đại đệ tử trơ mắt nhìn xem sư tôn bị mấy đạo cương khí đánh thành huyết vụ, hài cốt không còn. Ta muốn các ngươi đền mạng, nạp mạng đi trước mắt tránh qua cùng sư tôn ở trung tư nở dê ly tư nở dê ti. Đại đệ tử giống như điên, ngang nhiên xông về hai vị hung thủ, còn tại nửa đường, thân thể phồng lên gấp hai, chỉ để lại một tiếng cười to, ầm vang nổ tung. Đại sư huynh, chúng ta Khâu Nguyên Cốc không có thứ hèn nhát, ngươi cùng cốc chủ chậm đã tiến lên, các loại sư đệ ta. Áo vải thanh niên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hung ác, vẹn vẹn cách xa nhau một lát không đến, cũng phóng tới đối diện đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, tự bạo mà chết, khẳng khái chịu chết. Ha ha ha, còn lại Khâu Nguyên Cốc cao thủ, thậm chí trưởng lão, đệ tử, từng cái con mắt thông đỏ, lại không có nước mắt. Nam nhi đổ máu không đổ lệ, sinh tử trước mắt, đau nhức bất quá biệt ly. Bọn hắn gần như đồng thời lựa chọn tự bạo, cho đối thủ lớn nhất sát thương. Huyết quang cuồn cuộn, Khâu Nguyên Cốc cao thủ không một tồn tại, đi đến bọn hắn trong đời nhất tráng lệ đoạn đường. Hai vị kia thiên ngoại đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, hoàn toàn nghĩ không ra địch nhân đấu pháp như thế hung tàn, dưới sự ứng phó không kịp, bị tạc đến chia năm xẻ bảy, còn có bốn phía thiên ngoại cao thủ, cũng gặp tác động đến, đều thảm lui lại. Bị thương nặng cũng không phải là Khâu Nguyên Cốc một nhà, trận đại chiến này sự khốc liệt, chi tàn khốc, siêu việt trước đó bất kỳ lần nào, ngắn phút chốc, đã có vô số cao thủ, tinh anh mất mạng. Lao tổ phía đông trong chiến trường, Lăng Tổn Nghĩa lệ rơi đầy mặt, khỏe miệng ho ra máu. Ngay tại vừa rồi, Lăng gia hai vị Lao tổ bên trong một người, vì bảo hộ hắn mà tự bạo bỏ mình, kéo lại một vị khác thiên ngoại cấm kỵ võ đế. Lao gia hỏa, ngươi đi, ngươi sao có thể đi một vị khác ông tổ nhà họ Lăng hai tay đứt đoạn, ha ha cười to, trong tiếng cười mang theo vô tận bi thương cùng kiên quyết, hai hàng nhiệt lệ từ rết tới thông đỏ trong mắt chảy xuống. Bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ sông sáo giang hồ, về sau lại cùng nhau thủ hộ Lăng gia. Trăm ngàn năm qua, xua tan độc cô cũng là lẫn nhau. Không ai có thể hình dung loại cảm tình này. A vô tận lòng chua xót cùng thống khổ, tràn vào vị này ông tổ nhà họ Lăng ngực, hắn miệng phun máu tươi, không muốn sống địa thẳng hướng đối diện hai vị cấm kỵ võ đế. Lăng gia binh sĩ, giết sạch bọn này tà ma, giết cho ta, giết, giết chủ nhà họ Lăng Lăng Văn Long, tóc hai bù xù, toàn thân áo trắng sớm trở thành huyết y tại lâu dài ẩn nút về sau. Công lực của hắn không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, lại càng hơn năm đó, bây giờ cũng là cấm kỵ võ đế. Lăng Hổ, Lăng Tồn Nghĩa, Lăng Tồn Uy, Thừa Thiên Kiếm Đế các loại lăng gia cao thủ anh dũng thẳng lên, nhao nhao vung động binh khí trong tay, cùng địch chém giết, chiêu chiêu đều là đồng quy vu tận đấu pháp, hoàn toàn đem sinh tử không để ý cách đó không xa, Lăng Văn Dụ, Lăng Tồn Hiếu bọn người thình lình vậy tại. Lúc trước Lăng Văn Long trọng đoạt ra chủ vị trí lúc, cũng không có chu sát Lăng Văn Dụ một mạch, chỉ là đem bọn hắn khu trục. Nhiều ngày trước, bọn hắn mạch này vậy chạy tới nơi đây. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.